Cần cả thiên hạ, chương 29, bắt cóc đòi tiền chuộc học sinh của La Lan học viện. Cóc truyện audio.com, bang chủ thám báo gửi tin về gần đây ba dặm có một đoàn học sinh của La Lan học viện muốn tiến hành thảo phạt chúng ta. Xuân Đức ngạc nhiên đạo, sao tự dưng bọn họ lại đi thảo phạt chúng ta? Nữ hán tử cũng bất đắc dĩ đạo, chắc là cho chúng ta là thế lực mới nổi, quả hồng mềm dễ nắn nên tiến hành thảo phạt để tăng danh tiếng và nhận tích lũy từ học viện thôi. Xuân Đức có chút không nói gì, mình chưa đi đánh cướp đã có người đến tận nơi tuyệt à. Hắc hắc, hắn cất một tràng cười đầy vẻ dụ dị, mọi người đánh cái rồng mình, mặc niệm cho mấy người mà bang chủ nghĩ đến. Xuân Đức đạo, nếu có mấy lão bất tử luyện hư cảnh ra mặt thì lúc đó mọi tự lo nhé, ta đánh không lại mấy lão bất tử đó. Mọi người có chút không nói gì, với bang chủ hiện tại chưa đánh giặc đã lo đào binh, bất đắc dĩ mọi người đều gật đầu. Xuân Đức nói tiếp, bọn họ có bao nhiêu người, tu vi cao nhất là bao nhiêu? Nữ hán tử thưa, khoảng gần 200 người, tu vi người cao nhất nguyên anh hậu kỳ. Bọn họ nhanh đến chỗ chúng ta rồi, mời bang chủ quyết định. Xuân Đức nghĩ chút sau rồi nói, bắt hết bọn hắn lại đi, ta và Vô Y cũng đi chợ giúp vây bắt cá lớn. Làm tốt lần này ta về ta có quà nha. Hì hì, mọi người cảm giác mình là tiểu bảo bảo bị quái thúc thúc dụ dỗ. Cách ngoài gần hai dặm một đội ngũ của La Lan học viện đang tiến lại, người cầm đầu là một cô gái cũng bình thường nhưng khí chất lại rất xuất phàm. Bên cạnh một thiếu niên có tu vi kim đan trung kỳ hỏi. Học thì làm sao học viện chúng ta lại phái nhiều người như vậy chỉ để diệt trừ một tiểu tặc đoàn. Thiếu nữ đáp, nhóm sơn tặc này gần đây tự hành băng phái có tên đụng là giết rất hung hăng càn quấy, đã tiêu diệt hết các nhóm sơn tặc khắp nơi lân cận, điều đó thì cũng không sao nhưng băng phái này cướp hết các người từ huyết long xâm lâm đi ra, học sinh viện chúng ta phát tín hiệu cầu cứu mà không dám ra ngoài. Lần này cũng coi là một lần lịch luyện cho mọi người nên cũng không cần quá căng thẳng, băng phái này mới lập cũng không mạnh đi nơi nào. Cách không xa bọn người học viện La Lan, Xuân Đức và mọi người cũng bố trí xong, chờ con mồi vào lưới mà thôi. Do không cho rằng cái bang mới lập có cái gì có thể uy hiếp được bọn hắn nên mọi người không ai để ý tiến vào khu vực có sương mù màu đỏ, huyết long xâm lâm thường xuyên xuất hiện loại này nên chỉ mấy người chưa vào thì ngạc nhiên một chút, nghe người đã từng đi vào giải thích thì không để ý nữa, theo đội ngũ tiến về phía trước. Đúng lúc này hàng loạt kim đan kỳ người trẻ ngã xuống thì có người la lên thất thanh. Sương mù có độc nhanh bế khí quan, theo đội ngũ nhanh chóng xông ra ngoài. Do còn lại vài chục người đều có tu vi nguyên anh nên huyết ma chỉ hạ gục thêm vài người thì mọi người đã thoát ra, may cho bọn họ là Xuân Đức muốn bắt người lấy tiền, không thì huyết ma với hủ thực và độc tố mạnh dưới hóa thần đừng mong ai còn sống. Xông ra ngoài huyết ma, bọn họ đội ngũ còn gần 20 nguyên anh, 5 gã hậu kỳ, còn lại là trung và sơ kỳ, một người giận không kìm được nói bọn đạo trích hèn hạ có gan thì ra đánh với đại gia một trận, mấy người còn lại cũng thi nhau chửi bới. Chỉ có cô gái đứng dẫn đầu là không tham gia mà đề phòng địch nhân đánh lén. Bọn người Xuân Đức nhìn thằng hề nhảy nhót, tâm lý thầm nghĩ, đi đánh nhau mà không cho dùng ám chiêu, các ngươi có anh em gì với chúng ta sao? Hắn bảo Vũ Y, muội muội, cóc truyện audio.com, ra vui đùa với hắn đi, nhớ không cần giết người đâu nhé, hắn vừa nói vừa nhéo cái má mập mạp mũm mĩm của Vũ Y. Vâng, ca ca, khi người của học viện La Lan đang chửi bới thì một tiếng giống kinh thiên vang lên. Gào, hống, hống, mọi người thấy một con cẩu năm đầu to lớn bao quanh khí vụ màu đen. 10 cặp mắt màu đỏ phát sáng nhìn khủng bố dị thường, đứng trên nó một tiểu nha đầu quanh thân sát khí lượn lờ, cặp song đao màu vàng trông cứ như con ác quỷ nào mới từ bí cảnh nào thoát ra. Ta đánh với các ngươi, một âm thanh lạnh như hàn băng nghe mà lạnh từ chân lên đầu, mấy thanh niên đang kêu la thì ngậm miệng lại, nuốt nước miếng, cái này có vẻ quá khủng bố rồi, không phải tiêu diệt sơn phỉ sao giờ lại gặp. Thiếu nữ dẫn đội thở dài, nhiệm vụ này không hoàn thành rồi, nàng nhìn không thấu tu vi đối phương, nhìn là biết đối phương khó đối phó, riêng con cầu địa ngục theo khí tức ít nhất là hóa thần sơ kỳ. Lấy viên ngọc phù cầu cứu bóp nát, cách xa ở một nơi nào đó một tòa thành, lão giả đang ngồi đánh đàn thấy ngọc phù bên cạnh sáng mãnh liệt biết là có chuyện không may xảy ra rồi. Lão từ từ ngồi dậy rồi biến mất na di, một đoàn dài, sau vài lần thì hắn thấy cảnh tượng khiến hắn tâm nhảy một cái, hơn 100 học sinh học viện nằm ngã trái ngã phải trên đường, còn mấy chục người đang đối mặt với. Hắn lớn tiếng kêu lên, xin các hạ hạ thủ lưu người, cách chương.